Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, chương 230, nhãn quang độc ác. Tần Phấn là cô nhi, không cha không mẹ, nhưng khi hôm nay nhìn thấy tiểu sư muội phụ mẫu về sau, trong lòng vẫn là thoáng có chút hâm mộ. Hiện tại hắn đang đứng tại Nhan phủ hậu viện gian nào đó trong phòng bái kiến tiểu sư muội mẫu thân. Hai người là thông qua cửa sau lén lút tìm tòi tiến đến. Nếu là tại gặp được Điền Hạo Phong cái này ra hỏa sợ là rất khó kết thúc. Tần Phấn dùng khóe mắt liếc qua quan sát đến gian phòng. Phát hiện tiểu sư muội nói không có chút nào khoa trương. Nàng mẫu thân thật là một cái thu thập cuồng nhân. Lớn như vậy gian phòng bị thả ở các loại cổ quái kỳ lạ đồ vật. Một gốc cực giống hình người không biết tên thực vật. Một bộ cự thú bén nhọn răng. Một bộ tàn phá khôi giáp. Tại khôi giáp một bên còn cất đặt lấy mấy cái cùng loại hình người xương sọ. Tần Phấn yên lặng dùng mình một cái. Tha thứ hắn mắt vụng về. Những này đồ vật cũng có thể được xưng tụng là kỳ chân dị bảo. Càng giống là người nào đó từ cái gì địa phương mang về chiến lợi phẩm đồng dạng. Một mảnh trong yên tĩnh. Nhan Thanh Hàn trước tiên mở miệng nói đến. Mẫu thân, ta trở về. Biết rõ. Nhưng mà cúi người ngồi tại trước bàn Nhan mẫu chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng. Không có bao nhiêu lớn phản ứng vẫn như cũ đưa lưng về phía hai người. Nàng đem toàn thân trên dưới tất cả lực chú ý đều đặt ở trước mặt bàn nhỏ phía trên. Cùng Nhan Lâm gặp mặt lúc kích động phản ứng tạo thành tươi sáng so sánh. Nhan Thanh Hàn hơi có vẻ bất đắc dĩ đối Tần Phấn làm cái tiểu động tác. Lần nữa nói đến, mẫu thân, bên cạnh vị này chính là sư huynh của ta. Biết rõ, vẫn không có một tia gợn sóng. Nhan Thanh Hàn hít sâu một hơi. Đem sớm đã lời chuẩn bị xong ngữ nói ra miệng. Mẫu thân, nhóm chúng ta lần này cố ý mang về một chút bảo bối muốn cho ngươi xem qua xem qua. Ta ngoan nữ, nhi ngươi rốt cục trở về. Thật nhanh động tác, Tần Phấn hai mắt cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một trận tàn ảnh. Tiếp lấy Nhan mẫu liền đã ôm chặt lấy tiểu sư muội. Tần Phấn trong lòng hoảng hốt không thôi. Đây là dạng gì thân pháp? Mà đang khiếp sợ Tần Phấn bên cạnh. Ngay tại trình diễn một chỗ cảm nhân mẫu nữ trùng phùng. Tốt nữ nhi, biết rõ thông cảm mẫu thân ngày thường dưỡng dục ngươi vất vả. Bây giờ trưởng thành rốt cục có thể trở về báo ta 10 tháng hoài thai vất vả. Nhan Thanh Hàn yên lặng liếc mắt nói. Ngươi không phải từ trước đến nay người khác nói khoác ta khi còn bé yên lặng. Chưa hề cũng sẽ không cho các đại nhân thêm phiền phức sao? Nhan mẫu cười nói đến, loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi cũng không cần quá để ý. Ta lễ vật đâu? Nhan Thanh Hàn thở dài, chỉ Tần Phấn nói đến, tại sư huynh kia thả ra đây. A, quả nhiên là thiếu niên anh kiệt, chỉ xem bề ngoài liền biết rõ là tuyệt vô cận hữu thiên tài. Cũng khó trách ta nhãn quang độc ác nữ nhi nguyện ý mang về gặp một lần gia trưởng. Điền Hạo Phong kia tiểu tử thua không oán a. Mẫu thân, Nhan mẫu không nhìn sắc mặt đằng đỏ Nhan Thanh Hàn. Đối Tần Phấn tự giới thiệu mình. Ta họ Nghiêm, người có thể hô mẹ ta hoặc là mẫu thân. Theo người yêu thích là đủ. Tần Phấn xoa xoa mồ hôi trên trán nói đến. Bá mẫu ngài tốt, ta gọi Tần Phấn, là Nhan Thanh Hàn sư huynh. Phần lễ vật này nghĩ làm lễ gặp mặt đưa cho ngài. Nói xong. Tần Phấn liền đem màu đen ngọc vỡ thạch cùng hắc ngư trang sức cùng nhau dâng lên. Nhan mẫu nhìn thấy Tần Phấn trong tay hai kiện vật phẩm không khỏi hai mắt sáng lên, cái này. Khẳng định không phải trong đó phàm phẩm. Đúng thế, khối này hắc ngư trang sức chỉ cần thông qua đeo người chân khí tiến hành kích hoạt. Liền có thể phát động một cái phạm vi trận pháp. Trận pháp này có thể kích phát mọi người trong. Lòng các loại ẩn tàng tâm tình tiêu cực. Nhan mẫu tiếp nhận hắc ngư trang sức đem nó dơ cao trên. Không trung cẩn thận chu đáo một lát sau mới nói đến. Người nói không sai. Tại hắc ngư nội bộ có người khắc lên một cái cực kỳ mịt mờ trận pháp. Nhưng bởi vì trang sức vật liệu vô cùng cao cấp cho nên rất khó nhìn rõ. Có chuyện như vậy sao? Tần Phấn một bên chấn kinh với mình đạt được hắc ngư trang sức lâu như vậy đều không có rõ ràng nổi. Bộ ẩn chứa huyền cơ. Một bên cũng giật mình tại nhan mẫu chắc tuyệt sức quan sát. Kia là tự nhiên. Ta góp nhặt nhiều như vậy kỳ chân dị bảo chẳng lẽ là mất trắng Nhan Lâm nhiều tiền như vậy. Nhan mẫu tựa hồ đã nhận ra Tần Phấn suy nghĩ trong lòng. Đắc ý đối với hắn cười cười. Bất quá ngươi cái này trang sức tại như thế nhiều bảo bối bên trong cũng đều có thể xếp được hào. Mà lại theo ta nhận biết. Đây tuyệt đối là cái nào đó đại tông môn truyền tông chi bảo. Ngươi cũng chưa chắc nắm giữ trong đó chính xác cách dùng. Chuyện cho tới bây giờ Nhan mẫu bày ra thực lực để Tần Phấn vui lòng phục tùng. Hắn không còn dám hoài nghi Nhan mẫu thu thập đồ vật là có hay không chính là cái bảo bối. Chỉ cần có cái này nhãn quang, chẳng lẽ còn sẽ có thể nhìn lầm. Nhan mẫu nhãn châu say động, đối Tần Phấn hỏi thẳng, nghe được cái này trang sức trọng yếu như vậy, ngươi sẽ không đổi ý à? Tần Phấn liền vội vàng lắc đầu, như là đã nói đưa cho bá mẫu ngài. Kia vô luận trong đó có dạng gì ảo diệu vậy cũng là thuộc về ngài. Không liên quan gì đến ta. Mà lại ta chỗ này còn có một số màu đen ngọc thạch muốn tặng cho ngài. Tần Phấn tiếp lấy đem. Màu đen ngọc vỡ đưa cho Nhan mẫu nói đến. Đây là ta lấy được chiến lợi phẩm. Đã từng có người dùng hoàn chỉnh màu đen ngọc thạch cưỡng ép khống chế linh thú tư duy. Thu hoạch được về sau để phòng vạn nhất. Ta trực tiếp đem nó đạp nát. Nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy mảnh vỡ này cũng có được đặc thù nào đó hiệu quả. Nhan mẫu từ Tần Phấn trong tay tiếp nhận màu đen ngọc thạch, đồng dạng chăm chú quan trắc. Lần này, nàng không có nhìn ra môn đạo gì tới. Nếu như dựa theo lời ngươi nói, người sử dụng có thể mượn nhờ màu đen ngọc thạch đến khống chế viễn siêu tại thực lực bản thân linh. Thú chuyện này là thực sự. Như vậy đối với ngự thú tông tới nói sẽ là một cái trầm thống đả kích. Rất đáng tiếc, hiện tại đã mất hiệu lực. Tần Phấn cũng hơi có vẻ tiếc nuối nhẹ gật đầu. Nếu như viên này màu đen ngọc thạch có thể phóng tới đấu giá hội lên khẳng định sẽ là đám người truy phủng đối tượng, xem cách dùng, có thể sẽ trở thành cực kỳ trọng yếu đạo cụ. Tóm lại, khối này màu đen ngọc thạch có lẽ còn sẽ có cái gì nhóm chúng ta không thể phỏng đoán đến cách dùng. Chỉ dựa vào bản thân cố sự cũng đủ để gia nhập ta cất giữ kho. Nhan mẫu cũng không có quá mức để ý. Như cũ cười tủm tỉm đem màu đen ngọc vỡ thu vào. Tần Phấn cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Vậy cũng là ứng phó thành công a. Nhan Thanh Hàn thấy thế liền vội hỏi đến. Mẫu thân, qua chút thời điểm chính là phụ thân sinh nhật yến. Ta dự định tại sinh nhật yến về sau lại trở về. Ta biết rõ. Ngươi là tại buồn rầu muốn đưa lễ vật gì cho hỏng bét lão đầu tử đúng không? Nhan mẫu trong sáng cười một tiếng. Phảng phất cái gì đều tại dự liệu của nàng bên trong. Cha ngươi lập tức có một kiện lớn tâm sự. Chuyện này cũng ảnh hưởng đến hắn bình sinh yêu thích nhất một trong. Đúng vậy a. Nhan mẫu vỗ nhẹ nhẹ lấy Nhan Thanh Hàn bả vai. Hỏng bét lão đầu tử cuộc đời nhất là tự hào chính. Là có ngươi dạng này nữ nhi. Nhan Thanh Hàn biểu lộ không có biến hóa quá lớn. Nhưng là Tần Phấn có thể từ nàng ánh mắt bên trong thấy được một tia ba động. Nhưng ngươi cũng người lớn như vậy. Cũng không thể đem mình đưa cho lão đầu tử a. Coi như ta đồng ý. Bên cạnh ngươi sư huynh cũng sẽ không đồng ý đi. Lúc đầu làm cho người cảm động không khí trong nháy mắt bị Nhan mẫu sau đó nói đánh gãy. Nhan Thanh Hàn cũng lập tức lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ. Tần Phấn cũng mười phần xấu hổ. Nhan mẫu cái này phương thức nói chuyện hoàn toàn không giống như là nàng tuổi tác nên có biểu hiện. Lúc này hắn cũng đột nhiên phát hiện. Giống như Nhan mẫu hình dạng đặc biệt tuổi trẻ a. Nếu như nói Nhan Lâm muốn qua 50 tuổi sinh nhật yến. Kia Nhan mẫu cùng tiểu sư muội đứng chung một chỗ lúc đơn giản tựa như là tỉ muội đồng dạng. Cùng Nhan Lâm so với quan hệ vợ chồng, càng giống là cha con quan hệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.